siêu cấp tội phạm, chương 272, bắt đầu vượt ngục, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau Lâm Phi được sắp xếp đi khai khoáng, 3 ngày này Lâm Phi luôn suy nghĩ cách để đưa được 100 tù nhân vượt ngục, đồng thời sau khi vượt ngục trở lại nhà tù hoàn thành nốt 1 tháng trải nghiệm cuộc sống, cuối cùng tạm biệt nhà tù Ca Nhĩ với số điểm cao nhất, đưa thủ hạ vượt ngục lại không được để quan cai phát hiện mình tham dự, đây đúng là vấn đề cực khó. 2 năm rồi, phương tiện áp tải tù nhân đi khai khoáng cũng được nâng cấp rồi, là tàu vận chuyển loại nhỏ. Lâm Phi một lần nữa lại đến mỏ khoáng cách nhà tù Ca Nhĩ 8 tiếng lộ trình. Lần này cùng hắn đến khai khoáng có 100 tù nhân khác, mà những người này đều ủng hộ Lâm Phi, còn những người phản đối hắn thì vẫn đang nằm trong nhà thương. Lâm Phi là lão đại ở đây nên không xuống mỏ làm việc mà ngồi trên ghế tựa cạnh đó nghỉ ngơi. Phía xa có mấy quản ngục tay cầm súng năng lượng đi tuần thị. Có cách gì đưa 100 tù nhân vượt ngục nhỉ, dù đưa họ thoát khỏi nhà tù nhưng không có phi thuyền thì không thể thoát khỏi tầng khí quyển. Đúng rồi, có thể liên hệ với ám phi Hoa bảo cô ta phái chiến hạm đến giúp, bảo ám phi Hoa tập kích nhà tù Ca Nhĩ cướp tù. Lâm Phi nhớ tới thánh nữ tà giáo ám phi Hoa, bắt đầu suy nghĩ khả năng bảo ám phi Hoa tấn công nhà tù Ca Nhĩ. Không được, nếu ám phi Hoa tấn công nhà tù, sức phòng ngự của nhà tù Ca Nhĩ chắc rất khá, nếu thời gian bị kéo dài thì Thiên Long Liên bang nhất định sẽ phái chiến hạm tới. Dù ám phi Hoa công phá được nhà tù Ca Nhĩ, đưa tù nhân đi thì đó cũng là sự khiêu khích lớn đối với Thiên Long Liên bang. Chắc chắn Liên bang sẽ bắt đầu điều động binh lực vây quét Thánh giáo, đến lúc đó, làm không tốt thì vì lần vượt ngục này mà Thánh giáo sẽ khởi nghĩa sớm, hệ thống chết tiệt kia sẽ phán đoán theo lẽ thường, một khi Thánh giáo khởi nghĩa thì sẽ bắt mình đứng bên trận doanh chống lại Liên bang. Đến lúc đó mình không phải ra tiền tuyến nữa, trực tiếp đứng dưới cờ của quân khởi nghĩa, khai chiến với Thiên Long Liên bang. Lâm Phi nghĩ đến đây, quả quyết từ bỏ kế hoạch bảo ám phi Hoa phái quân tấn công nhà tù Ca Nhĩ. Lâm Phi nhìn cái hố bên cạnh mình, nghĩ tiếp, không thể để ám phi Hoa tấn công, nhưng có thể bảo ám phi Hoa phái đến một con tàu vận chuyển loại nhỏ đưa những tù nhân đang khai khoáng này đi mà thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó mình ngụy tạo hiện trường một chút là được. Nghĩ thế, Lâm Phi quay người lấy điện thoại từ trong nhẫn không gian ra rồi gọi số của ám phi Hoa. Hoa Hoa à, tôi Lâm Phi đây, tôi đang ở nhà tù Ca Nhĩ. À, tôi đang chấp hành nhiệm vụ của học viện, không phải lại giết người bị bắt. Ở đây tôi tìm được rất nhiều tù nhân có mong muốn được đi theo thánh giáo. Cô giúp tôi đưa họ đi, tôi sẽ cho biết tọa độ, cô phái một tàu vận chuyển loại nhỏ có khả năng tàng hình đến cứu người. Cô chuẩn bị trước đi, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ báo sau. Nói xong Lâm Phi tắt điện thoại. 10 ngày sau Lâm Phi lại đi khai khoáng. Số tù nhân đi lần này khá nhiều, nhà tù Ca Nhĩ phát hiện được mỏ vàng hiếm mật độ dày, ngoài 200 người trung thành với Lâm Phi còn khoảng 100 người bị Lâm Phi đánh vừa mới xuất viện. Tàu vận chuyển dừng bên cạnh mỏ, sáng sớm nay Lâm Phi đã liên lạc với ám phi Hoa bảo cô cho tàu ẩn mình ở sa mạc phía xa. Tù nhân bắt đầu khai khoáng, Lâm Phi thấy quân áp tải lần này có 30 người, đều đứng ở bên cạnh tàu vận chuyển. Lâm Phi bước tới, gocchuyenaudio.com, Hi, cho tôi xin điếu thuốc được không? Lên cơn nghiện rồi, Lâm Phi vừa nói vừa tiến lại. Họ đều biết Lâm Phi là lão đại của tù nhân, có người thân thiện đưa cho Lâm Phi bao thuốc, đúng trong quá trình đưa thuốc Lâm Phi một tay bóp cổ người đó, rắc một cái bẻ gãy cổ anh ta. Sau đó hắn nhanh chóng giật, lấy súng năng lượng, bắt đầu bắn, 30 người, chưa đến 30 giây. Đã bị Lâm Phi giết toàn bộ, rồi Lâm Phi lập tức thông báo cho ám phi Hoa cho chiến hạm đến. Lâm Phi đến bên cạnh hố, hét xuống, nghỉ thôi, vừa có thông báo nhiệm vụ khai khoáng hôm nay kết thúc. Lâm Phi hét xong thì tù nhân bắt đầu lên thang máy trở lên mặt đất. Khi họ lên đến mặt đất thì thấy Lâm Phi tay cầm súng năng lượng đứng đó. Không phải kinh ngạc, hôm nay tôi đưa mọi người vượt ngục. Lâm Phi nói lớn, bảo quân tự do, chúng ta sắp tự do rồi. Mọi người hoan hô, họ đã nhìn thấy xác của những quản ngục kia. Không phải hò reo, tôi còn chưa nói hết, tôi chỉ đem theo thủ hạ, trung thành, nhưng trong chúng ta có hơn 100 người không trung thành với tôi, mấy hôm trước còn đứng bên lão đại mới giao cho mọi người một nhiệm vụ, cùng tôi giết hết những kẻ đó, tôi cho mọi người tử do. Lâm Phi nói xong tiến tới trước mặt một tù nhân còn băng bó tay, đưa tay ra vặn gãy cổ hắn. Tù nhân xung quanh nghe lão đại nói xong thì bắt đầu hỗn chiến. Vì có Lâm Phi tham chiến, hơn 100 tù nhân vừa ra khỏi phòng bệnh đều bị đánh chết. Lúc này tàu của ám phi Hoa đã tới, Lâm Phi chỉ huy thủ hạ lên tàu. Sau khi tất cả đã lên tàu, Lâm Phi bảo quân của Ám Phi Hoa lén rời đi. Để tiềm nhập Ca Nhĩ Tinh lần này, Ám Phi Hoa đã đặc biệt phái đến một tàu trinh sát có khả năng tàng hình trong một phạm vi nhất định. Con tàu này là Ám Phi Hoa mới mua được từ nhà buôn vũ khí của Bách Thú Đế Quốc. Với giá rất cao, lão đại không đi cùng bọn tôi sao? Mọi người thấy Lâm Phi vẫn ở dưới đất thì hỏi. Tôi phải xử lý hiện trường, mọi người cứ đi trước. Nhớ là đến thánh, giáo phải nghe lời, nếu không kết cục sẽ giống như chúng đấy. Lâm Phi vừa nói vừa chỉ vào hơn 100 thi thể dưới đất. Nhìn con tàu dần bay lên, Lâm Phi bắt đầu di chuyển xác chết hắn. Chuyển hết xác đến bên cạnh hố mỏ, đồng thời còn chọn một vài cái xác. Còn nguyên vẹn ném xuống dưới. Rồi hắn lái mô tô trong tàu. Vận chuyển của nhà tù Ca Nhĩ tay cầm súng năng lượng, căn cứ vào tọa độ của sinh vật nguy hiểm do chiến hạm truyền tới, tìm được nơi tập trung của Sa Long Ca Nhĩ. Lâm Phi lái mô tô đến động huyệt của Sa Long, dựa vào kỹ thuật cao siêu hắn tránh được con Sa Long khổng lồ chắn đường. Đến động huyệt hắn cầm súng năng lượng bắn vào từng dãy trứng rồng bên trong. Bùm bùm bùm, trứng rồng không ngừng bị Lâm Phi bắn vỡ. Những con Sa Long đuổi tới thấy bảo bối của mình bị con người bắn chết thì nổi điên, chúng phun lửa về phía Lâm Phi. Lâm Phi vội lái mô tô bay về phía mỏ khoáng. Lâm Phi vừa lái vừa nhìn phía sau, Sa Long ở Ca Nhĩ quả nhiên không ít, lúc này ít nhất có tới 100 con Sa Long đằng sau hắn, hơn nữa còn có mấy con biết bay, đang phẫn nộ truy sát hắn. Khách chương.